Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1135, tinh tiến. Converter Dung Kiều cầu phiếu thả nói là Rachel muốn để cho chân phàm nếm thử một chút tay nghề của mình, còn không bằng nói là muốn cùng chân phàm một cái đơn độc ngạch không gian. Nói thật ra, Rachel tâm tư chân phàm là hiểu. Hắn cũng biết Rachel đối với mình tâm tư. Hai người từ lẫn nhau rõ ràng tâm ý của đối phương sau đó. Liền vẫn không có thật tốt sống chung một chỗ. Như vậy cũng không là bình thường người yêu giữa trạng thái. Chân phàm rất muốn đối với Rachel có một ít bồi thường. Dĩ nhiên sẽ. Cho nên, làm Rachel nói ra lời này lúc này chân phàm cười hắc hắc lập tức lên xe. Bất quá hắn vẫn là giả mù sa mưa nói một câu. Jack làm thế nào? Phải gọi hắn cùng nhau sao? Không, ta biết hắn nhất định sẽ ở buổi tối đem quán bar mở ra. Sau đó mời những người đó tận tình uống một chầu. Làm cho này lần tai nạn nhận được kinh sợ an ủi. Hắn chỉ thích như vậy. Đây cũng là mọi người thích hắn nguyên nhân. Rachel cười lắc đầu một cái. Cho nên người cũng nhìn thấy. Chúng ta mặc dù mở lâu như vậy quán bar, nhưng cái gì tiền cũng không có kiếm được nguyên nhân. Rachel vừa nói, vừa hướng chân phàm cười. Hai người lái xe, khoan thai chậm rãi hướng biệt thự bên kia chạy đi. Dọc theo đường đi nhìn mưa đá đập qua địa phương, tỏ ra có chút đổ nát cảm giác. Chân phàm nhìn Rachel một cái, liền phát hiện nàng đang nhìn bên ngoài. Trên mặt không có gì diễn cảm, cứ như vậy không nhúc nhích. Cửa kính xe mở, từ bên ngoài thổi vào gió, để cho Rachel tóc đều có chút xốc xếch. Chân phàm cười một tiếng, đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng cầm Rachel tay. Hai người nhìn nhau nhìn một cái, Rachel khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Nếu như Tia nói là thật, như vậy, như thế địa phương xinh đẹp có phải hay không thì phải thật biến mất. Ta thích nơi này. Ta không muốn rời đi nơi này, cũng không muốn nó chỉ như vậy biến mất, chấm ngoặc kép, sẽ có biện pháp, đây đối với Tia mà nói là một vấn đề khó khăn. Nhưng là đối với ta mà nói, căn bản là không tính là cái gì, có đôi lời tên gì, gieo gió gặp bão, ta sẽ để cho bọn họ nếm được mình tự tay trồng ra hậu quả xấu. Thời tiết quả thật có thể dùng làm vũ khí. Nhưng cũng không là không thể thay đổi. Ít nhất đối với ta mà nói chính là như vậy. Chân phàm nói rất chân thành. Ta mặc dù không chắc chắn Tia nói có phải là thật hay không. Nhưng là một khi là thật. Hơn nữa xuất hiện lại như vậy tình huống tương tự. Ta bảo đảm. Ta sẽ để cho những người đó hối hận nghiên cứu ra vũ khí như vậy. Ta cũng biết để cho bọn họ tự mình thưởng thức chính bọn họ nghiên cứu chế ra vũ khí. Cho chính bọn họ mang tới lực sát thương to lớn. Ta biết ngươi được. Ngươi cũng không phải là một cái bình thường người. Ta vẫn luôn biết. Rachel tựa đầu tựa vào chân phàm trên bả vai. Lẳng lặng. Lòng nàng tự từ từ ở bình tĩnh. Xe hơi ở trên đường quanh co đi tới trước. Giống như là một cái đi thông hai người trong lòng đường. Càng ngày càng sâu nhập. Càng ngày càng đến gần điểm cuối. Xe hơi từ từ lái vào khu biệt thự. Dừng ở trong nhà để xe sau đó. Hai người liền đi ra. Chân phàm bỗng nhiên không có báo trước đem Rachel ôm. Liền hướng trong phòng khách đi tới. Rachel bất ngờ không kịp đề phòng. Sợ hãi kêu một tiếng. Hai tay ôm chặt lấy chân phàm cổ. Sau đó liền cười lớn. Hai người cùng nhau tiến vào phòng khách. Sau đó chân phàm nặng nề đem Rachel đặt ở trên ghế salon. Ở Rachel còn chưa phản ứng kịp thời điểm, môi liền đè lại Rachel hấp dẫn môi. Hai người mềm mại môi chỉ là nhẹ nhàng xúc động, sau đó liền lẫn nhau hôn lên. Đây là hai người nhất là thân mật tiếp xúc. Một khi đè nén tình cảm bộc phát ra, năng lượng là kinh người. Cho nên hai người thử rất nhiều hôn pháp, từ trên ghế salon hôn đến nơi trên nền, sau đó từ trên sàn nhà hôn đến trên bàn ăn, cho đến cuối cùng. Hai người đều rất thích ý nằm ở trên sàn nhà. Trực xuyễn khí. Rachel mệt lả. Nàng liếc mắt nhìn xem chân phàm. Người nghĩ thông suốt. Rachel cười mỉa vừa nói. Ngươi biết bao lâu không có hôn môi? Không có cùng Kristen, hoặc là ngươi những thứ khác tình nhân? Là các nàng từ bỏ ngươi sao? Hả, hả, chấm ngoặc kép, nàng lời còn chưa nói hết. Lại bị chân phàm hung hãn đè lại hôn, để cho nàng không nói ra lời. Thật vất vả hai người lại tách ra. Rachel lúc này mới đem mình nửa người trên đỡ lớn tới. Hướng về phía chân phàm ngang một cái. Sau đó nói một câu. Ngươi cái này đáng chết. Ngươi chính là như vậy sao? Thô lỗ, vô lễ, còn rất bá đạo. Vừa nói vừa nhìn xem mình quần áo xốc xếch dáng vẻ. Không nhịn được xì một tiếng cười. Không, ta chỉ bất quá không muốn ở chúng ta cùng nhau lúc này nhắc lại đến các nàng. Đây đối với ngươi là không công bình. Ta biết ta là cái công tử ăn chơi, thích trêu chọc người phụ nữ. Dĩ nhiên, ta là thật thích các nàng, mới cùng các nàng ở chung với nhau. Rachel, được rồi, ta biết ta, chấm ngoặc kép. Rachel đứng lên, sửa sang lại mình quần áo. Trên cao nhìn xuống nhìn chân phàm cười nói. Người muốn nói cái gì? Cảm thấy cùng ta chung một chỗ cảm thấy áy náy. Yên tâm đi. Ta đã sớm biết ngươi cái này bao quát chết nát vụn chuyện. Cho nên ta không thể nào ở mình không có nghĩ tốt dưới tình huống liền cùng ngươi chung một chỗ. Cảm ơn ngươi, Rachel. Ta không biết nên nói như thế nào. Chân phàm cũng từ trên sàn nhà bò dậy. Nếu Kristen cũng có thể chịu được, ta tại sao không thể? Nàng nhưng mà ngôi sao lớn. Hơn nữa, ta nghe nói nàng còn vì ngươi giảm thiểu rất nhiều vòng giải trí hoạt động. Cho nên, ta biết, ta có thể chịu được. Rachel gật đầu một cái. Nhìn chân phàm đứng ở mình trước mặt. Ta thích ngươi. Như vậy đơn giản, cho dù ngươi là một công tử ăn chơi, ta cũng là vui vẻ ngươi. Cùng ngươi trải qua nhiều như vậy sự việc, ngươi còn muốn để cho ta đi yêu bị ngươi. Cái này không làm được. Ngươi cái này đáng chết. Ngươi căn bản cũng không cần phải nên xuất hiện ở trước mặt của ta. Từ cái đó đáng chết Bruce Lee xuất hiện bắt đầu. Vừa nói nàng bỗng nhiên lấy tay nắm được chân. Phàm cầm, cười một tiếng. Ta cho ngươi làm bữa ăn tối đi. Nho nhỏ này trêu đùa động tác. Để cho chân phàm có chút khóc cười không thể. Nhưng là Rachel túm cái mông đi phòng bếp tư thái không biết là không phải nàng cố ý làm được. Cho nên tỏ ra quyến rũ hấp dẫn. Để cho người có chút xung động cảm giác. Chân phàm nhìn Rachel đi phòng bếp. Mình liền đi ra phòng khách. Lúc này trên bầu trời đã ở bay bông tuyết. Mưa đá sau này. Qua như thế đoạn thời gian. Rốt cuộc hạ nổi lên bông tuyết. Lần này. Cũng không phải là cái gì thời tiết vũ khí. Mà là đại tự nhiên tặng lại cho Montana kiệt tác. Bông tuyết có chút lớn. Nhưng là ở chân phàm xem ra. Lại có thể đưa đến tĩnh tâm tác dụng. Hắn không nhịn được chạy tới bên hồ nước, đi theo bông tuyết không ngừng vũ động, giống như là đang khiêu vũ vậy. Đây là đạo gia rèn luyện lòng người động tác, nhìn như vô cùng phiêu dật, cùng bông tuyết kia dung thành một mảnh, để cho người cảm giác được vô cùng hài hòa. Có lẽ là bị chân phàm loại này đạo gia tự nhiên năng lượng cảm ứng. Bông tuyết kia lại cũng trôi động lực, theo chân phàm thân thể, nhất khởi nhất phục. Kéo theo bốn phía bông tuyết, giống như là theo chân phàm múa lên. Không, là theo chân phàm khua, đang cho hắn bạn nhảy vậy. Người cùng tự nhiên như vậy hài hòa, giống như hai người hoàn toàn hợp làm một thể. Đây là chân phàm khi lấy được Rachel tâm ý sau đó. Vui sướng trong lòng, bỗng nhiên lúc này thì có cái loại đó cùng đại tự nhiên tâm linh cảm ứng giống như vậy. Loại cảnh giới này. Không thể nghi ngờ có giúp cho chân phàm đạo gia tâm pháp tinh tiến. Hoặc giả là cảm nhận được chân phàm loại khí tức này. Hồ kia nước bỗng nhiên liền từ trong phá vỡ. Sau đó một con cự mãng từ trong nước hẹn đi ra. Giống như là ở nước hồ trung du động. Đung đưa dáng múa vậy. Nhìn như giống như là trên nước ba lê võ giả. Mà vậy chỉ đại con rùa đen cũng từ nước hồ trong bò ra. Ở chân phàm bên cạnh. Không ngừng nhúc nhích, rất có tiết tấu nhịp bước, còn có rất có tiết tấu cảm đem đầu đưa ra tới. Rúc vào đi, không có âm nhạc, nhưng là vũ điệu động tác nhưng là như vậy hòa hợp. tiết tấu là như vậy nhất trí. Khua đến nhất là vui sướng lúc này Chân Phàm bỗng nhiên một tiếng thét dài. Thân hình bay, trên không trung giãn ra nổi lên mình thân thể, bày ra các loại các dạng kỳ quái tư thế. Cuối cùng từ từ thân thể giống như nhẹ nhàng một trang, lại giống như không trung bông tuyết, theo gió mà động, từ từ rơi xuống đất. Sau đó con rắn kia vậy con rùa, liền vây quanh Chân Phàm từ từ vòng vo hai vòng, liền lặng lẽ xếp vào đến trong nước. Từ chúng vậy nhanh nhẹn tư thế tới xem, chúng rất hiển nhiên từ Chân Phàm lần này động tác ở trên lĩnh ngộ không ít thứ, tỏ ra có chút hưng phấn. Bất quá chúng cũng biết lúc này không thể quấy nhiễu Chân Phàm, liền lặng lẽ chạy trốn. Cái này hai người được tiện nghi liền chạy. Chân Phàm mở mắt ra, cười mắng một câu, sau đó liền thi nhiên trở lại bên trong biệt thự đi. Nơi này hết thảy, bên ngoài là sẽ không biết. Nơi này có kết giới, liền vệ tinh cũng biết bị lừa gạt qua. Cho nên nếu như không phải là so Chân Phàm mạnh người phá hỏng kết giới này, người khác là sẽ không biết nơi này. Ngay mới vừa rồi Chân Phàm vũ động lúc này Rachel đứng ở phòng bếp cửa sổ bên. Nàng nhìn thấy một màn kia, bỗng nhiên cũng giống là có tâm linh cảm ứng vậy. Mình tựa hồ cũng ý thức được cái gì. Chân Phàm cũng từng đã dạy nàng một ít thứ, cho nên nàng cũng cảm nhận được lòng thông tính minh. Cả người cũng tinh thần sảng khoái. Cái này chính là mình yêu người đàn ông. Rachel bỗng nhiên cũng cảm giác được trong lòng nóng như lửa một mảnh. Hắn không phải người phàm, cho nên không cần bị phàm trần quy củ ràng buộc. Cho nên mình yêu hắn là không có sai. Rachel một lần nữa hướng về phía mình nội tâm vừa nói. Đã từng nàng quả thật rất quấn quýt với mình đối với Chân Phàm yêu. Bởi vì làm cho này loại yêu bị người chia sẻ, cho nên một mực trong lòng có đạo khảm mà. Cứ việc nàng không ngừng thuyết phục mình, nhờ như vậy thuyết phục Chân Phàm, nhưng là mỗi lần lại không thể hoàn toàn thích trong lòng. Bây giờ, biết ngày hôm nay, nàng rốt cuộc có thể tự nhủ. Nàng yêu một cái thần. Đây là nàng số mệnh. Trên bàn ăn dọn lên thức ăn, mỹ vị bò bí tết, còn có cá khối, còn có rượu chát. Rachel tận lực phải đem tối nay bữa ăn tối làm càng lãng mạn cùng trữ tình một chút. Cho nên nàng còn thả âm nhạc, mang khinh nhu thuần hậu saxophone tình điều âm nhạc. Không thể nghi ngờ chính là tốt nhất kích tình dược vật. Đặc biệt là đối với nữ nhân mà nói. Cạn ly, Rachel đã uống 2 ly rượu vang. Mặt nàng ở trên đỏ ửng hiện lên. Nàng mắt nhìn Chân Phàm có chút như đi trên mây. Đây là động tình biểu hiện. Nàng nói ra cạn ly lúc này mang rõ ràng giọng mũi. Đây là hơi say biểu hiện. Nàng rõ ràng là có thể không say, nhưng là nàng không muốn khống chế loại cảm giác này. Đây là phóng túng bắt đầu sao? Chân Phàm từ từ thưởng thức rượu. Nhìn cái này dưới ánh đèn người đẹp, nhìn nàng mang có chút ngây thơ diễn cảm, hướng về phía mình chớp mắt. Cái này tựa hồ đang chọn chọc cười mình sao? Nhưng là nàng động tác rất hiển nhiên là hết sức không thạo. Không thạo để cho loại này chọn chọc cười biến thành đáng yêu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/toyoaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidiaigaynoidi lút.